Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3252, Sáo Lộ Quá Sâu 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, đoàn người đều dựng lên lỗ tai nghe. Thiên Hà Cửu Đỉnh một trong Lương Châu Đỉnh, trời ạ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trực câu câu nhìn chằm chằm Mộng Trạch Vũ, không thể tin vào tai của mình. Thiên Hà Cửu Đỉnh, quốc chi thần khí, đây cũng không phải là pháp khí khái niệm. Nếu ai có thể lấy được một ngụm, cầm lấy đi pháp thuật giới, tuyệt đối có thể cho chư phái cúng bái, đổi một cái pháp thuật giới vị trí minh chủ thỏa thỏa. Thụ Tâm Thiền Sư mấy người con mắt đều sáng lên, ngươi, rốt cuộc muốn cái gì? Thụ Tâm Thiền Sư hít sâu một hơi, hỏi Mộng Trạch Vũ, ta muốn cái gì, nếu như ngươi không phải sở cầu, cần gì phải nói với chúng ta nhiều như vậy? Cho nên, thẳng thắn chút đi, Mộng Trạch Vũ gật gật đầu, nói, vậy các ngươi cũng thẳng thắn chút, nếu như ta không hợp tác, các ngươi định làm như thế nào? Giết ta sao? Mấy người khẽ giật mình. Sau đó Thụ Tâm Thiền Sư lắc đầu, ta là Pháp Sư, sẽ không vọng khai sát giới. Nhưng thẳng thắn nói, ta sẽ rõ đoạt, cổ soái bọn người nghe được hắn nói như vậy, cũng đều đi theo gật đầu. Lá gan cũng đều lớn lên, cổ soái nói ra, ta nói họ Mộng, nếu nói, chúng ta thực sự là muốn cảm tạ ngươi dẫn chúng ta tiến đến. Nhưng ngươi nhiều nhất cũng chính là cái chăm sóc công, Bạch Liên giáo đồ vật, cũng không phải của cá nhân ngươi, có người có tài đều có tư cách lấy, tốt một cái có người có tài lấy. Lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên nâng lên một cái tay, hướng cổ soái trên vai phái đi. Tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, ngoại trừ Thụ Tâm Thiền Sư. Hắn trước tiên kịp phản ứng, nhưng vẫn là đã chậm một bước, chỉ có thể đối Mộng Trạch Vũ vỗ ra một trường, hy vọng khiến cho hắn thu tay lại. Hắn là La Hán cảnh giới. Một trường này mặc dù vội vàng, vẫn là dùng bên trên năm thành pháp lực, bình thường pháp sư tuyệt đối gánh không được, nhưng hắn hay là tính sai. Mộng Trạch Vũ đưa tay bóp quyết, cùng hắn chạm nhau một trường, đồng thời một cái tay khác bắt lấy cổ soái bả vai. Dùng sức kéo một phát, đem hắn hồn phách từ trong thân thể xách ra, sau đó một cái trở tay, đem hồn phách toàn bộ hút tới lòng bàn tay, dùng sức nhất trà sát, chờ hai tay của hắn tách ra lúc, một đoàn tinh phách từ trong tay hắn bay ra, cứ như vậy giết hắn. Không riêng giết hắn, còn đánh nát hồn phách của hắn. Thật sâu chấn kinh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lúc đầu coi là Mộng Trạch Vũ xuất thủ là muốn giáo huấn cổ soái một cái. Vạn không nghĩ tới hắn ác như vậy. Một lời không hợp liền để người hồn phi phách tán. Diệp Tiểu Mộc ba người cũng không cần nói. Cho tới bây giờ chưa thấy qua giết người. Càng không gặp qua giết đến triệt để như vậy. Liền xem như Thụ Tâm Thiền Sư cái này một đám trải qua cảnh tượng hoành tráng pháp sư. Cũng đều kinh hãi triệt để nói ra không nói gì tới. Người này ồn ào, có loại này nô tài. Sớm muộn được hỏng đại sự. Mộng Trạch Vũ phủi tay. Hời hợt, cái này, đơn giản chính là ác ma. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thụ Tâm Thiền Sư cũng khẩn trương lên. Sau lưng mấy cái sư huynh đệ bi phẫn đan xen, nhưng vừa rồi hắn cùng Thụ Tâm Thiền Sư cái kia một hiệp giao phong. Đã chứng minh thực lực của hắn cực mạnh, thậm chí không tại Thụ Tâm Thiền Sư phía dưới. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đem các ngươi đưa đến nơi này, lại không sợ người khác làm phiền nói rồi như vậy như vậy như vậy một đống lớn. Chính là muốn hợp tác với các ngươi a, bất quá ta không ép buộc. Các ngươi hiện tại muốn đi, một dạng có thể đi, chỉ là, các ngươi đã chết một người ở chỗ này, ra ngoài giải thích như thế nào, đoàn người ngơ ngẩn, nguyên lai hắn giết người mục đích là cái này, sư huynh đệ bị giết, mà bọn hắn lại buông tha hung thủ, dạng này không nói những cái khác, chỉ cần Mộng Trạch Vũ ra ngoài tìm pháp sư nói chuyện. Truyền đi, bọn hắn đời này tiền đồ liền xong rồi. Pháp thuật giới không nặng vàng bạc, thậm chí thực lực đều không phải là tuyệt đối, nhưng cực kỳ trọng thị danh tiết, một cái danh tiết bại hoại, thực lực mạnh hơn người khác cũng sẽ không phục ngươi, Thế nhưng là nếu như động thủ, cái tên đáng sợ này, tựa hồ giống như không sợ, đừng nghĩ đến động thủ với ta. Mộng Trạch Vũ mỉm cười. Bây giờ, bên ngoài tất cả lối ra đều phong tỏa. Giết ta, các ngươi sẽ bị cổ mộ cơ quan cùng tà vật giết sạch. Coi như các ngươi mánh khóe thông thiên, cũng sẽ vây chết ở bên trong. Huống chi, thụ tâm thiền sư, ta không bảo đảm nhất định đánh thắng được ngươi. Nhưng ngươi muốn giết ta, thật không dễ dàng như vậy. Ngươi, rốt cuộc muốn cái gì? Thụ tâm thiền sư câm lấy cuống họng hỏi một tiếng. Bắt đầu có chút khẩn trương. Gặp mặt ta liền nói cho ngươi a, ta đơn thương độc mã không dễ lăn lộn. Ta cần kéo bè kết phái, hình thành thế lực của mình. Mọi người cùng nhau bay. Khác biệt duy nhất là, ta muốn làm lão đại. Nguyên lai, hắn là có dã tâm. Thụ tâm thiền sư hít một hơi lãnh khí. Nói ra, song tuyệt bát tử, hết thảy 8 người, ta bất quá là một cái trong số đó. Coi như ta đáp ứng ngươi, người khác cũng sẽ không đáp ứng. Không không, cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi coi ta là thành chiến hữu thân mật nhất là được. Những người khác, ta tự có biện pháp giải quyết. Hắn mặt mũi tràn đầy chất đống cười, nhưng nhìn qua đã có chút âm trầm hương vị. Nói là chiến hữu, thì thật ai cũng nghe ra. Một khi có nhược điểm tại trên tay hắn, hắn nói cái gì, thụ tâm thiền sư đều chỉ có nghe lệnh phần. Từ đây liền muốn bị quản chế tại người. Thụ tâm thiền sư đương nhiên khó chịu, nhưng bây giờ đã hãm sâu trong đó. Nếu như không đáp ứng, sợ là liền cái này cổ mộ đều ra không được. Cái kia, bọn hắn đâu? Thụ tâm thiền sư nhìn lướt qua Tô Yên ba người. Tô Yên ba người đã sớm kinh hãi được tột đỉnh, mà lại ý thức được không ổn. Pháp ma này, mặc dù mục tiêu của hắn là thụ tâm thiền sư, có thể ba người bọn hắn sợ rằng cũng phải bị liên lụy. Dù sao nghe được bí ẩn như vậy sự tình, Mộng Trạch Vũ không có khả năng thả bọn họ đi. Người nói, đem bọn hắn làm sao bây giờ? Ta nghe ngươi, ngươi có thể thả bọn hắn. Ai cũng không ngờ tới Mộng Trạch Vũ sẽ nói như vậy. Thụ tâm thiền sư mấy người lập tức sửng sốt. Diệp Tiểu Mộc hay là đơn thuần, nhất thời không có lấy lại tinh thần, nghĩ thầm chính mình cùng thụ tâm thiền sư không oán không cừu. Hắn chắc chắn sẽ không hại chính mình, ai ngờ thụ tâm thiền sư trầm mặc sau một lúc lâu lại nói. Nghĩ biện pháp, lưu bọn hắn lại, ha ha, Mộng Trạch Vũ cười to. Tô Yên nhìn qua thụ tâm thiền sư, khe khẽ lắc đầu, mặc dù đối kết quả này sớm có đoán trước. Nhưng dù sao ôm lấy một tia hy vọng, nếu như nói trước đó là đối với hắn có chút thất vọng. Hiện tại, đã là thất vọng cực độ, nàng so Diệp Tiểu Mộc thấy rõ. Mộng Trạch Vũ là cái cực kỳ tên đáng sợ. Hắn đối với tình người nắm chắc quá chuẩn, thụ tâm thiền sư cùng bọn họ đích xác không oán không cừu. Nhưng nếu như thả bọn họ đi, ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không đem cổ soái tử vong chuyện này nói ra. Làm cổ soái sư huynh, hắn không những không làm sư đệ báo thù, ngược lại cùng hung thủ sáng lập kết minh, về sau còn cần lăn lộn sao? Dù sao mọi người không quen, hắn sẽ không mạo hiểm để bọn hắn ra ngoài, lưu lại cho mình hậu hoạn. Dù sao, giá quá lớn a, chỉ bất quá, hắn một câu nói kia đi ra, cũng biểu lộ hắn thái độ đối với Mộng Trạch Vũ. Hắn thỏa hiệp, ta không hiểu, ngươi tại sao muốn mang theo ba người bọn hắn tiến đến. Trước đó ta không rõ, hiện tại y nguyên không rõ. Hôm nay lúc đầu trạng thái rất tốt, là lỗi của ta, sau bữa cơm chiều viết đến nơi đây. Sau đó ngủ một hồi, vốn định tinh thần một cái. Không nghĩ tới ngủ một giấc đến hơn 11 giờ. Gần nhất ta điều chỉnh dưới, tận lực cam đoan đổi mới ổn định. Xin lỗi mọi người, cách chương.